Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, thật sự là phúc tướng. Ai nắm giữ ân soái? Tử Khuyết lông mày nhướng lên, ai nắm giữ ân soái cũng không quan trọng, chủ yếu là tạo thành thế gian là một bộ hỗn loạn bộ dáng là được. Dạng này, lần này từ đồng sông nắm giữ ân soái. Dứt lời, hắn nhìn lướt qua Lăng Tiêu Bảo Điện. Tử Khúc mục đích cũng không phải thật sự là muốn cùng Hạo Thiên Vương triều khai chiến. Chính là đơn thuần nghĩ chế tạo một điểm hỗn loạn trạng thái. Tốt cho 33 trọng trời những đại lão kia nhìn xem. Bệ hạ, mạt tướng tu vi nông cạn, chỉ sợ khó mà đảm đương nhiệm vụ này. Nhưng mà, ngay tại Tử Khuyết còn muốn bổ sung chút gì thời điểm. Một cái tiên tướng lập tức đứng tới ra. Người này chính là Tử Khuyết vừa rồi nhấc lên đồng sông. Nói lên đồng sông, có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, cũng xem là tốt. Cái này nếu là trước kia, để hắn nắm giữ ân soái hạ giới đoán chừng một điểm vấn đề cũng không có. Thế nhưng là hiện đại la kim tiên trung kỳ Dạng Ngân đều xảy ra chuyện. Trong mắt của hắn hiện tại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Không nguyện ý xuống dưới. Chủ vị, nhìn thấy đồng sông vậy mà lộ ra kháng cự ý tứ. Tử Khuyết sắc mặt bá lập tức lạnh xuống tới. Bệ hạ, không phải thần không nguyện ý, mà là thần thực lực thấp. Tiên tướng đồng sông không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói đùa cái gì, Dạ Ngân nguyên nhân cái chết đến bây giờ đều không có điều tra ra. Tại cái này mấu chốt thời điểm, quỷ thần nguyện ý xuống dưới. Đã không nguyện ý xuống dưới, vậy liền thay người. Chủ vị, nhìn xem đồng sông, Tử Khuyết đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát cơ. Hô, thay người, nghe được tiên đế muốn đổi người, đồng sông không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đáng tiếc, khẩu khí này chưa ra xong. Tử Khuyết câu nói tiếp theo đem hắn triệt để đánh vào vạn năm lạnh quật. Đồng sông, công nhiên chống lại tiên đế ý chỉ, lập tức áp hướng trảm tiên thai. Giết, Tử Khuyết câu nói này sau khi nói xong, đồng sông trên thân đã nhiều một đạo kim sắc khổn tiên thằng. Khổn tiên tỏa, thiên đình bí bảo. Chuyên môn buộc chặt thiên đình tiên nhân cấp bậc trở lên đồ vật. Dù cho là đồng sông cũng vô pháp tránh thoát. Bệ hạ, nhìn thấy Tử Khuyết như vậy, một đám tiên thần lần nữa trừng mắt. Đồng sông mặc dù không có lĩnh chức, nhưng cũng tội không đáng chết. Làm là như vậy không phải có một chút qua. Kéo xuống, Tử Khuyết cắn răng, trực tiếp phất tay, không có cách. Hắn lại làm sao không biết dưới tay mình tiên tướng không nhiều. Nhưng nếu như không chém giết mấy cái chim đầu đàn, về sau đều không ai nắm giữ ân soái. Chẳng lẽ lại để hắn cái này tiên đế tự mình xuất thủ? Bệ hạ, tha mạng, tha mạng, thần nguyện ý nắm giữ ân soái, đồng thời cam đoan có thể dẹp yên Hạo Thiên Vương triều. Nhìn thấy Tử Khuyết thật sự quyết tâm, đồng sông dọa đến hô to, đáng tiếc hết thảy đều đã quá trễ, cũng không lâu lắm, liền có 8 tên tiên vệ đem hắn kéo hướng về phía trảm tiên thai. Dương Nghị, trẫm mệnh người lập tức xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng tiến về Thông Thiên Hà. Nhưng có ý kiến, trên bảo tọa, Tử Khuyết mở miệng lần nữa, bệ hạ, mạt tướng, lĩnh mệnh, còn đừng nói. Xử lý một cái đồng sông về sau, hiệu quả thật sự không tệ. Cái này đại la kim tiên sơ kỳ tiên tướng mặc dù có thể nghe ra trong thanh âm run rẩy, nhưng vẫn như cũ khom người lĩnh mệnh, nhận lấy ân soái. Dương Nghị, tu vi cùng đồng sông không sai biệt lắm, đều là đại la kim tiên sơ kỳ, hắn trong lòng luôn có muôn vàn không xa, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp xuống tới. Bất quá Tử Khuyết không biết chính là, ngay tại Dương Nghị lĩnh chỉ thời điểm, trong lòng kỳ thật đã quyết định chủ ý, đó chính là không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dây vào kia cái gì Hạo Thiên Vương triều. Tiên giới, ngay tại tiên đế tử khuyết dự định cải biến mạch suy nghĩ thời điểm. 33 trọng trời, một tòa khí thế vô cùng rộng lớn đại điện Lý Chính ngồi hai cái thân mang áo bào tím đại lão. Giờ phút này, bọn hắn bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới mở miệng yếu ớt. Mộc Vương, tiểu nữ không hiểu chuyện, mong rằng tiên vương không cần trách cứ. Ai, Vũ Vương sao lại nói như vậy? Nhà ngươi La Thiền cùng nhà ta Uyển Quân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tu hành, mặc dù lúc nào cũng tranh đấu, nhưng quan hệ cũng không tệ. Một tên khác áo bào tím tu sĩ khẽ lắc đầu. Hai người này không phải người khác, chính là 33 trọng trời. Đại danh đỉnh đỉnh Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương. Mộc Vương, nghe nói thế gian đoạn thời gian gần nhất huyên náo có chút hung. Chúng ta muốn hay không đem các nàng gọi trở về. Hiện tại thế tử cùng đi theo quá nhiều. Tự liền Kim Nguyệt cùng Lửa Diễm Nhi tử cũng đi theo. Sau đó Vũ Tiên Vương mở miệng lần nữa. Trong giọng nói nhiều một tia bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, Trấn Nguyên tử các nàng đều ở thế tục. Yên tâm đi, bọn hắn đức cao vọng trọng. Còn không về phần đối vãn bối xuất thủ. Mộc Tiên Vương thần sắc rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dù vậy, thế gian một khi loạn, Vũ Tiên Vương trong mắt vẫn là có chút lo lắng. Hết thảy đều có định số. Vũ Vương ngươi cần gì phải? Hết thảy đều có định số. Mộc Vương, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Có không có nghĩ qua? Vạn nhất nhà ngươi Uyển Quân chọn lấy một cái thế gian nam tử làm sao bây giờ? Vũ Tiên Vương cái này thời điểm mới nói ra mình lo lắng sự tình. Nguyên lai, 33 trọng trời có cái đại thần tên là Nguyệt Thần. Hắn suy tính ra Mộc Uyển Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng sẽ ở chuyến này đụng tới nhân duyên của mình. Làm sao bây giờ? Lão Phu nói qua, hết thảy thuận theo tự nhiên. Mộc Vương, ngươi là nghĩ rất thoáng. Nếu là nhà ta rơi thiền lại không được. Đánh chết ta cũng không nguyện ý để nàng đi gả một cái phàm tục hạt tía tô. Vũ Vương làm gì lo lắng. Lần này không ít thế gia công tử không phải cũng đi theo đi xuống. Nói không chừng bọn hắn. Ta cũng chờ mong. Nhưng chính là lo lắng nhà ta rơi thiền không nghe lời. Nàng từ nhỏ đã rất quật cường. Thật tình không biết. Ngay tại Vũ Tiên Vương lo lắng thời điểm. Thế gian. Tiến về Lý Đường Vương Triều trên quan đạo, sáng lên có chút xa hoa xe ngựa đuổi kịp Văn Hạo đội ngũ. Mộc tỷ tỷ, ngươi đây là đi nơi nào? Không ngại cùng một chỗ đồng hành được chứ? Ngay sau đó liền trong xe liền truyền ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nàng sao lại tới đây? Văn Hạo đội ngũ đằng sau, nghe được thanh âm này về sau. Mộc Huyền Quân hai người thị nữ sắc mặt lập tức biến đổi. Thanh âm này thực sự là quá quen thuộc. Các nàng nghĩ không biết là ai cũng khó khăn. Vũ Lạc Thiền, Mộc Huyền Quân sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó nàng nhìn một chút đi tại phía trước đội ngũ Văn Hảo. Nếu như nói không có Văn Hảo, Vũ Lạc Thiền cùng lên đến một điểm vấn đề đều không có. Nhưng bây giờ không biết vì cái gì, nàng trong lòng đúng là có một tia kháng cự, nhưng mà, kháng cự về kháng cự, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, đây không phải Vũ muội muội, làm sao, ba người quay đầu ngựa lại, tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi muốn tới chơi, một người cũng không chịu ngồi yên, dứt khoát liền theo tới, làm sao, không ngại cùng muội muội cùng một chỗ đồng hành đi. Xe ngựa rèm xốc lên về sau, lộ ra một trương tuyệt thế mỹ nhan. Nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Lạc Thiền. Lần này, nàng cũng không có biến ảo dung mạo, chính là diện mạo như trước, cũng không biết có chủ ý gì. Ha ha, có thể cùng Vũ muội muội đồng hành đương nhiên là cực tốt. Bất quá, ta cũng là đi theo người khác. Người tùy tiện thêm tiến đến chỉ sợ có nhiều bất tiện. Mộc Huyền Quân một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Đáng tiếc, nàng mới lên tiếng một nửa, bên tai liền truyền đến một cái thô cuồng thanh âm. Đây là nhà ai tiểu thư muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành? Chuyện này ta cho phép. Nguyên lai, không biết cái gì thời điểm, Trình Giảo Kim đúng là xông ra. Tấu chương xong, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.